Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, khiêm tốn thỉnh giáo. Canh tư cầu thanh, bang bang, tiếng đập cửa cắt đứt Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn nói chuyện phiếm. Hai người nhìn nhau, đồng thời toát ra hồ nghi thần sắc, không rõ trễ như thế, ai sẽ gõ cửa, Đường Tu. Còn chưa ngủ, Miêu Ôn Đường mở cửa phòng, nhìn thấy bên ngoài đứng Đường Tu, nhất thời toát ra thần sắc kinh ngạc. Đường Tu nói ra, có món sự tình, muốn thỉnh giáo ngươi. Miêu Ôn Đường cười nói, vào nói đi. Rất nhanh, Đường Tu liền ngồi vào Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn đối diện. Nói ra, hai vị, có thể hay không nói một chút thân phận của các ngươi? Dù sao, ngày mai chúng ta sẽ chạy tới Ác Long Hải Vực, cần kề vai tác chiến, ta lại đối với các ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Miêu Ôn Đường cười nói, ta là Hải Thanh Miêu gia tộc trưởng, cũng là Miêu thị tập đoàn tổng tài, sư tôn là Ân Tuệ đạo nhân. Mười mấy năm trước, hắn lão nhân gia đã đi về cõi tiên, ta xem như là một cái tán tu. Thiệu Minh Trấn nói ra, ta chính là một dỗi rãnh tán nhân, mân mê cái phong đầu công ty. Nguyên bản ta là người tập võ, về sau ngoài ý muốn đạt được bán bộ tu luyện điển tịch, mới đạp lên tu hành chi lộ. Đường Tu gật đầu nói ra, ta là một tên học sinh, gần tham gia thi vào trường cao đẳng, bước vào con đường tu hành, lại nói tiếp rất phức tạp, về sau lại báo cho biết hai vị. Hai người nghe được Đường Tu lời nói, tâm lý có chút thất vọng, chẳng qua, hai người đều là người khôn khéo, cũng không có truy nguyên hỏi. Đường Tu nói ra quá tới quấy rầy mục đích, khiêm tốn thỉnh giáo nói, hai vị, các người đều là ở xã hội thượng pha trộn nhiều năm nhân vật, thân phận đều rất không bình thường, cho nên ta muốn thỉnh giáo hai vị. Nếu như đi quản lý một tòa đảo nhỏ tư nhân. Chuyện này, hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tuy là thân phận không bình thường, nhưng là không có sở hữu đảo nhỏ tư nhân, làm sao biết làm như thế nào quản lý? Đường Tu vô cùng kinh ngạc nói. Hai vị cũng không tin tưởng. Khái khái, Miêu Ôn Đường ho khan vài tiếng, cười khổ nói. Thật sự của chúng ta không quá rõ ràng. Nhưng ta nghĩ, quản lý một tòa đảo nhỏ tư nhân, hẳn là không phải là việc khó. Đầu năm nay, có tiền mua tiên cũng được. Ngươi có thể số tiền lớn cam kết một vị chức nghiệp quản gia. Đem phản ứng đảo nhỏ tư nhân thượng tất cả mọi chuyện vật sự tình. Giao cho hắn đi làm là được. Quản gia, Đường Tu vỗ ót một cái. Thầm than chính mình thông minh một đời hồ đồ trong chốc lát. Hắn ở tiên giới thời điểm, thì có một cái tốt vô cùng quản gia, ước chừng đi theo hắn hơn 6.000 năm, hắn bên trong lĩnh vực phương diện sinh hoạt việc tư, một dạng cũng đều là cái kia quản gia bang lấy phản ứng. Chỉ là, cái này nhân tuyển, Đường Tu có chút đau đầu, mời quản gia đúng, nhưng hắn đi nơi nào tìm lại trung tâm, lại có năng lực quản gia. Hơn nữa còn là muốn đứng ở Thái Bình Dương lên một tòa đảo biệt lập thượng. Miêu Ôn Đường xem lấy Đường Tu biểu tình, liền hiểu Đường Tu tâm tư, thăm dò lấy hỏi, muốn không, ta giúp ngươi tìm một kiểu anh quản gia tốt nhất, chỉ cần tiền nhiều đủ, tuyệt đối có thể mời được trên thế giới nổi danh nhất quản gia. Đường Tu lắc đầu nói ra, được rồi. Cái này sự tình sau này hãy nói đi. Ngày thứ hai, một con thuyền dừng sát ở kinh môn đảo cảng khẩu thuyền hàng. Thả neo xuất phát, chiếc này thuyền hàng là Miêu Ôn Đường lấy được. Hắn ở kinh môn đảo có chút nhân mạch, vừa lúc có thể dùng đến vận chuyển hung thú thi thể. Thuyền hàng thượng, ngoại trừ thao túng thuyền hàng mười mấy thuyền viên, hai vị đầu bếp, liền chỉ có Đường Tu bốn người. Bích hải tình không, gió mát phơ phất, Đường Tu một mình đi tới nơi đuôi thuyền, khoanh chân ngồi ở bong tàu thượng, yên lặng tu luyện. vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Mặc dù là ban ngày, hắn vẫn có thể hấp thu được nhẹ nhẹ tinh huy. Ở trong cơ thể hắn, 9 viên tinh thần nhẹ nhàng trôi nổi, chúng nó thả ra lấy hào quang óng ánh, hấp thu lấy vọt tới tinh thần chi lực. Trong tu luyện đường tu, bỗng nhiên thần sắc một động, hắn trước đó phát hiện hấp thu tinh thần chi lực cũng không có mang vào viêm hỏa lực, mà nay thiên dương quang minh mị, hắn hấp thu tinh thần chi lực không ít đến từ ánh sáng của mặt trời mang chung, thì có chứa một tia nóng bỏng. Thiên địa phân âm dương, vũ trụ phân hai cực, âm dương hòa hợp, phác tố viên mãn, đường tu trong đầu. Cái ý niệm này vừa mới di chuyển hiện, hắn hấp thu vào trong cơ thể tinh thần chi lực, tựa như cùng thiêu đốt sôi trào nước sôi, bắt đầu điên cuồng bốc lên. Cửu tinh biến động, âm dương đồ án trận thế sắp hàng thời khắc, sôi trào tinh thần chi lực phát sinh chất biến. Vụ hình thái tinh thần chi lực bị 9 viên tinh thần cắn nuốt đồng thời, từng cổ một dòng khí màu xám cũng theo đó phun ra. Cái này từng cổ một khí lưu bị đường tu đơn giản khống chế, dẫn nhập trong kinh mạch phía sau, dựa theo vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, vận chuyển lộ tuyến. Bắt đầu điên tuôn ra động, tê, đường tu thân thể cuồng run rẩy, cõi lòng tan nát, cảm giác đau đớn từ kinh mạch bên trong tuôn ra. Hắn kinh mạch liền bắt trước như hơi mỏng trang giấy, đơn giản bị xé mở từng đạo nứt miệng, sau đó lại bị dòng khí màu xám bỏ thêm vào, tẩm bổ, tu bổ, theo lấy càng ngày càng nhiều dòng khí màu xám dũng mãnh vào. Hắn kinh mạch vừa mới chữa trị, liền lại bắt đầu bành trướng, xé rách, sau đó lại bị tiến hành tu bổ, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không thôi. Đường tu quên mất thời gian, quên mất thế gian đủ loại. Hắn đã từng bị qua vô số lần thống khổ, nhưng hắn dám phát thệ, cho tới bây giờ không có gặp phải kinh khủng như vậy đau đớn. Lúc đầu đau đớn chỉ là đến từ kinh mạch, đến từ huyết nhục, có thể theo lấy thời gian trôi qua, cái kia loại đau đớn lại phảng phất không chỗ nào không có mặt. Cho dù là linh hồn chỗ sâu nhất, dũng động đều là không cách nào hình dung đau nhức. Bao la nơi sâu xa trong vũ trụ, tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh thần nhất tề chấn động. Dù cho những thứ kia trước đó ảm đạm vô quang trạch tinh cầu, mặt ngoài thượng cũng hình thành một vòng ánh sáng. Đồng thời, lỗ ống kính ra hình thành lực, dường như phóng thích ra một cái lưới lớn, hướng lấy trái đất phương hướng cực tốc lan tràn, tầng tầng chồng chất, vô số kể. Oanh, hào quang vạn trượng thái dương, giờ khắc này soi sáng tại trên địa cầu, độ sáng bạo tăng. Nhiệt độ đã ở ngắn ngủi là 7-8 cái hô hấp gian, đề cao hơn 10 độ. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Trái đất mỗi một cái góc, đều có hàng trăm triệu nhân ngẩng đầu nhìn lên màn trời, toát ra hoang mang thần sắc. Nam hải trong hải vực, đường tu ngồi chiếc kia thuyền hàng thượng, sở hữu thuyền viên cùng đầu bếp nhóm, từng cái toát ra thần sắc mê mang, hơi nóng cuồn cuộn lệnh bọn họ trên thân bắt đầu mọc lên nồng đậm mồ hôi. Hơn nữa, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, đây là muốn nóng chết người nhịp điệu a. Quá cổ quái, phát xảy ra cái gì sự tình? Nhiệt độ nghi biểu hiện đã 37 độ. Chết tiệt, nhiệt độ vẫn còn ở tăng lên. 38 độ, 39 độ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn ngày tận thế sao? Nhiệt độ đã lên tới 40 độ. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn phải tiếp tục hướng thâm hải đi sao? Trước, thuyền hàng trong khoang thuyền, Tử Nhất chân nhân cùng Miêu Ôn Đường, Thiệu Minh Chấn ba người tụ chung một chỗ, thần tốc hướng lấy ngoài khoang thuyền mặt đánh tới, đương thân ảnh của bọn họ xuất hiện ở trên bong thời khắc. Ngẩng đầu nhìn lên trời xanh trong viên kia thái dương, nhất thời toát ra kinh hãi thần sắc. Lần đầu tiên, Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy Thái Dương. Bọn họ là lần đầu tiên cảm nhận được mặt trời dị thường. Dường như thao thao sóng chiều một dạng sóng nhiệt từ trên trời giáng xuống lạnh trên mặt biển. Không khí nhiệt độ càng ngày càng mạnh, linh khí sóng động. Bỗng nhiên, ba người biến sắc, bọn họ đều là tu luyện giả, cũng có thể nhạy cảm cảm nhận được trong không khí linh khí đang chen chúc vậy hướng lấy thuyền vĩ phương hướng chào động. Càng cảm nhận được một khổng lồ linh khí đang ở nơi đuôi thuyền bốc lên. Đi, Miêu Ôn Đường quát lên một tiếng lớn, thân hình nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt hướng lấy thuyền vĩ phương hướng đánh tới. Nhưng mà, đường ba người xông đâm tới đuôi thuyền bong tàu thượng phía sau. Bọn họ trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Tam đôi nhãn thần, càng là gắt gao tập trung ở đường tu trên thân. Ừ, là hắn. Miêu Ôn Đường môi nhúc nhích, liền bắt trước Phật tượng là gặp quỷ một dạng xem lấy đường tu. Nếu như đổi lại là người khác, có thể hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng tạo thành cái này thiên địa dị tượng nhân dĩ nhiên là đường tu. Hắn coi như tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn là không tiếp thụ được. Thiệu Minh Trấn thân thể run run lấy, chật vật nâng lên còn đang run rẩy cánh tay. Chỉ lấy đường tu mất nói rằng, hắn là làm sao làm được? Tràng diện này vậy, cũng quá kinh khủng đi. Nhiệt độ vẫn còn ở lên cao. Cái này nhiệt độ, không được, chúng ta có thể thừa nhận cái này nhiệt độ. Trên thuyền những thứ kia thủy đoàn sắp không chịu nổi. Miêu Ôn Đường như ở trong mộng mới, tỉnh, sắc mặt thảm biến chung, sẽ nhằm phía đường tu lệnh hắn dừng lại. Đừng, Tử Nhất chân nhân trong ánh mắt lóe lên lấy đạo đạo tinh quang. Trong nháy mắt che ở Miêu Ôn Đường trước mặt, thấp nói rằng, không nên quấy rầy hắn. Với hắn mà nói, có thể đây là một hồi cơ duyên to lớn. Chúng ta trước tiên đem những thứ kia thuyền viên đưa đi, sau đó sẽ trở về. Chuyện này, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn thần tốc trao đổi cái ánh mắt. Ăn ý gật đầu, thi triển thân pháp vọt vào buồng nhỏ trên tàu. Tại bọn họ hỏi tinh tường thuyền thượng còn có đồ dự bị thuyền nhỏ phía sau. Lập tức là mang lấy những thứ này thuyền viên cùng đầu bếp. Dồn dập đăng thượng thuyền nhỏ, hướng lấy xa xa đi đi. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, ba người mượn phao cấp cứu trợ giúp, một lần nữa trở lại thuyền hàng thượng. Tử Nhất chân nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Mấy mười hải lý bên ngoài nhiệt độ không khí, ngược lại là không có nơi đây cao như vậy, nhưng là đã tiếp cận 40 độ, mà nhiệt độ của nơi này tối thiểu có 50 độ. Lại tiếp tục như thế, ta sợ ngay cả ba người chúng ta đều không chịu nổi. Miêu Ôn Đường đứng ở khoảng cách đường tu hơn 20 mét bên ngoài thuyền đỉnh, cười khổ lấy nói, tu luyện. Tử Nhất chân nhân trên khuôn mặt toát ra thần sắc cổ quái. Ngón tay ở trước mặt trong hư không xẹt qua. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn đồng thời nhíu. Tu luyện, vào lúc này, ở chỗ này tu luyện, đùa gì thế? Tử Nhất chân nhân khoanh chân ngồi xuống, thấp giọng quát nói, còn đứng ngây đó làm gì? Khó nói các ngươi muốn không công buông tha tốt như vậy cơ hội tu luyện sao? Nơi đây nhiệt độ là rất cao, nhưng đối với chúng ta mà nói còn có thể thừa nhận. Hai người các ngươi đều là tu luyện mười mấy năm cao thủ. Khó nói không có nhận thấy được trong không khí nồng độ linh khí. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn thân thể chấn động, sau tức thì trên khuôn mặt hiện ra cuồng hỉ thần sắc. Không sai, bọn họ đích xác cảm nhận được trong không khí dũng động nồng nặc linh khí. Thậm chí nơi này nồng độ linh khí so với cái khác địa phương muốn nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Ở loại điều kiện này dưới tu luyện, so với bọn họ bình thời tốc độ tu luyện phải nhanh thượng rất nhiều lần. Tu luyện, hai người lập tức là ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, cơ hội tốt trời ban, bọn họ không muốn bỏ qua. Hai người đều là tu luyện thiên mới, Song Thiên Ki trận thời điểm được lợi ích không nhỏ. Bọn họ đã sớm muốn an tâm lại, hảo hảo tu luyện, tranh thủ lại đột phá một cảnh giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.